Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tay chơi. Chương 16, góc truyện audio.com, tư liệu cá nhân của Lôi Dận, bối cảnh, tổng giám đốc Lôi Thị, người cầm đầu tổ chức Ảnh. Tuổi, 32 tuổi, chiều cao, 1m86, dáng vẻ đặc thù, da màu đồng, khuôn mặt con lai tuấn tú, đôi đồng tử xanh biếc thâm thúy, tỷ lệ thân hình đúng tiêu chuẩn tam giác vàng. Tính cách đặc thù, âm trầm ít nói, tàn nhẫn, lòng dạ hiểm sâu, tinh thần cảnh giác cao độ. Am hiểu, các loại vũ khí tinh thông, nhu thuật triệt quyền đạo, karate, công lực cực mạnh. Tư liệu cá nhân của Mạch Khê, bối cảnh, là con gái nuôi của Lôi Dận, tuổi, 18 tuổi, chiều cao, 1m65, dáng vẻ đặc thù, tóc quăn màu nâu, lông mày đen, đôi mắt đẹp sáng trong như ngọc lưu ly, làn da trắng mịn, hai chân thon dài. Tính cách đặc thù, quật cường, hoạt bát thông minh, có chút tinh nghịch. Am hiểu, âm nhạc nhất là ca hát. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tiếng hét sợ hãi của Mạch Khê rất lớn, chứng minh rõ ràng cho sự sợ hãi của cô. Nhất là khi nhìn thấy vệt máu bên môi Lôi Dận, cô lại như trở lại cái đêm năm 14 tuổi ấy. Có điều, máu trong miệng cha nuôi bây giờ là của cô. Đừng, cô vội nhắm hai mắt lại, hàng lông mi không ngừng run rẩy như gió thu, lộ ra sự sợ hãi của cô. Cha nuôi muốn ăn cô sao? Còn nữa, còn hút máu của cô nữa, có lẽ nào cô sẽ chết như người phụ nữ đêm đó không? Không, cô không muốn chết cũng không muốn nhấm nháp mùi vị máu tươi. Đôi con ngươi xanh biếc của Lôi Dận như khóa chặt lại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê. Hắn cảm thấy thân thể dưới hai cánh tay hắn đang run rẩy kịch liệt, trong đầu liền hiện ra dung nhan một người phụ nữ xinh đẹp, thân mình cao lớn, trong nháy mắt có chút giật mình. Hắn không dừng lại, hành động từng bước một, chỉ là hắn thấy cô thét chói tai thì sau hồi lâu mới buông thân thể mềm mại run rẩy ấy ra, khóe môi hắn khẽ nhếch không nói gì. Không khí im lặng bao trùm, dường như ngay cả tiếng thở cũng nghe được. Mạch Khê rốt cục cũng im lặng, bình tĩnh lại. Khi cô ý thức được cánh tay rắn chắc bên hông đã buông ra thì cũng cẩn thận mở mắt lại, cẩn thận ngẩng đầu lên. Lúc này, cô một lần nữa phát hiện cha nuôi đang nhìn mình chằm chằm, cặp mắt xanh kia không chút gợn sóng, làm cô không thể đọc nổi suy nghĩ của hắn. Đôi mắt thâm thúy dọa người, chiếc cằm kiêu ngạo hoàn mỹ vẫn như cũ toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh lùng trong hắn. Mạch Khê vội vàng cúi đầu, muốn khóc lại không dám khóc, thấy hắn không hề tiến lên thì run run lấy tay che ngực. Trong mắt Lôi Dận thoáng hiện một tia hài hước, hắn lạnh lùng nâng tay khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, thấy cô khẽ nhích ra thì khóe môi nhếch lên. Lời ta nói, nhớ kỹ chưa? Tuy nói là câu hỏi nhưng lại như lời mệnh lệnh khắc nghiệt. Hồn phách Mạch Khê sớm đã bay đến 9 tầng mây, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi như vậy thì đôi mắt mở to hoảng sợ, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bộ dáng như tiên tử từ trên trời rơi xuống nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trong ngực Lôi Dận khẽ nhộn nhạo, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng. Đừng để ta nhìn thấy con quan hệ qua lại với nó. Nếu không, hắn cố ý kéo dài câu nói, cũng không khó tưởng tượng ra bầu không khí áp lực này. Mạch Khê không dám nói gì nữa, tuy rằng cô không biết cha nuôi sẽ làm gì với Thánh Trạch nhưng có thể cảm nhận được luồng lạnh lẽo từ người cha nuôi. Áp lực phủ lên cô đã giảm đi không ít, ngay cả tiếng nói trầm thấp bên tai cũng đã dịu nhẹ đi nhiều. Nhớ rõ, phải nghe lời. Cũng không được, góc truyện audio.com. Làm bộ dáng giả vờ ngoan ngoãn, bởi vì, Lôi Dận cúi xuống, hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm của cô, đứa trẻ ngoan ngoãn mới được yêu thương, nghe rõ chưa? Mạch Khê rụt người lại, lập tức gật đầu, đi ra ngoài, Lôi Dận đứng thẳng dậy, dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô. Mạch Khê như là được lĩnh ơn đặc xá, cuống quýt sửa sang lại chiếc váy nhỏ nhĩ, hai tay ôm chặt ngực chạy ra ngoài. Vì cô không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt xanh kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cái nhìn sắc bén như lưỡi kiếm vậy. Rời khỏi căn phòng ngộp thở ấy, trên hành lang có ánh sáng vàng nhạt của mấy ngọn đèn làm Mạch Khê khôi phục lại sinh khí, tựa như người mới từ địa ngục trở lại trần gian. Mà cha nuôi của cô, người mà cô vẫn hằng tôn kính, lại như tên ma vương từ trong chốn địa ngục ấy chui ra. Dường như cô không muốn quay đầu lại, nhưng chính sự sợ hãi đó làm cô bất ngờ va vào một lồng ngực đàn ông, cơ ngực rắn chắc như bức tường làm Mạch Khê khó lòng phòng bị mà kinh hãi. Sự va chạm làm cả người cô như muốn bắn ra đằng sau. A, phẩy, tiếng kêu sợ hãi còn chưa phát ra, cả người cô đã được cánh tay người đàn ông kéo lại, đỡ cho cô khỏi tấu một màn hôn đất. Tim Mạch Khê như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đêm nay cô như con chim nhỏ sợ hãi, vậy mà cứ như vậy ngã xuống thì đúng là cô phát điên lên mất. Cánh tay bên hông mang theo lực rất mạnh mẽ, như chiếc đai an toàn. Lúc này cô như bị bao vây trong hơi thở nam tính mà lại vô cùng xa lạ. Cô vội vàng ngẩng mặt, đôi mắt kinh hãi chiếu ra bóng dáng cao lớn của Phí Dạ. Hắn chỉ nhìn cô, không có ý trốn tránh, đôi mắt cương nghị lại phiếm lên vẻ nghi hoặc, ánh mắt lơ đãng mà đi xuống. Tầm mắt rơi vào mớ hỗn độn trước ngực người con gái. Chiếc váy màu đen chỉ cần nhìn là biết đã bị xé một cách thô bạo, chỉ miễn cưỡng che đi thân hình thanh tú của Mạch Khê. Pha đụng chạm này đương nhiên khiến cô kinh hãi, theo cánh tay nhỏ bé, những mảnh vải đáng thương rốt cục cũng không phát huy được tác dụng của nó, để lộ ra đường cong cùng rãnh ngực sâu, cả hơi thở dồn dập cũng rơi hết vào tầm mắt Phí Dạ. Ánh mắt Phí Dạ như ngẩn ra, cả thân mình cao lớn cũng cứng ngắc một chút. Mạch Khê lúc này mới kinh hãi phản ứng, lại bị ánh mắt hắn dọa khiếp. Cô bối rối khẽ túm túm lấy chiếc váy đáng thương, cố gắng che đi cảnh xuân trước ngực còn cả dấu vết rõ ràng bị đàn ông cắn. Ngay sau đó, cô không còn thấy sợ hãi nữa mà lại cảm nhận được sự ấm áp, đầu mũi càng nồng đậm hương thơm nam tính. Thuận thế nhìn lại, cô thấy Phí Dạ cởi chiếc áo ngoài của mình choàng lên hai vai cô, bao bọc lấy thân mình quyến rũ của cô. Tiểu thư Mạch Khê, không sao chứ? Phí Dạ thấp giọng hỏi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, hắn không thể không nghi hoặc. Bàn tay nhỏ bé Mạch Khê nắm chặt lấy vạt áo, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch, hàm răng tinh tế cắn lên cánh môi mỏng. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt rõ ràng vẻ xấu hổ. Phí Dạ là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh cha nuôi, trong lôi thì cũng ở vị trí dưới một người trên vạn người. Hôm nay bị hắn nhìn thấy cảnh này làm cô cực kỳ xấu hổ. Mạch Khê, tôi thấy. Phí Dạ hơi ngừng lại, nhìn bộ dáng kinh hãi của cô, giọng nói hắn cũng tỏ vẻ quan tâm, không còn sớm nữa, nếu tiểu thư Mạch Khê sợ tôi có thể đưa cô về phòng. Không, không cần, Mạch Khê rốt cục cũng hoàn hồn, giọng. Góc chuyện audio.com, nói nhẹ nhàng có chút run rẩy. Cô nhìn thoáng qua Phí Dạ, hơi mất tự nhiên nói, cảm ơn anh, Phí Dạ tiên sinh. Tiểu thư Mạch Khê đừng khách khí, đi nghỉ sớm đi. Phí Dạ nhìn cô một cách bình tĩnh, ngay chính hắn cũng không phát hiện ra cảm giác thân tình đang có. Mạch Khê gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi lại có chỗ phiếm hồng, rồi vội vàng rời đi. Hôm nay cô tin là mình gặp rủi ro, hy vọng ngủ một giấc tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ qua. Trên hành lang, bóng dáng cao lớn của Phí Dạ vẫn chưa động đậy. Đợi cho đến khi bóng lưng nhỏ xinh của Mạch Khê hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới nhanh chóng rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ánh trăng rọi vào phòng, so với ánh sáng ban nãy thì càng mờ nhạt hơn. Người đàn ông với thân mình cao lớn ngang tàng dựa trên chiếc ghế salon. Trong chiếc ly thạch anh trong suốt là rượu đỏ, hương rượu lan tràn nhẹ trong không khí, như mùi thơm cơ thể phụ nữ, lại như hương hoa anh túc nhẹ nhẹ phiêu du. Người đàn ông nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, ngón tay khẽ viền theo miệng ly như vuốt ve thân thể phụ nữ, con người hắn đã thâm thúy nay càng thâm thúy hơn. Giận, anh yêu em vì điều gì? Yêu tất cả thuộc về em, nhưng mà chúng ta nhất định không thể. Bà quyết cho anh 3 năm nữa. Chỉ cần 3 năm, anh nhất định sẽ cưới em về, em phải là của anh. Giận, em sợ, không phải sợ, có anh đây. Giận, em là của anh, tất cả đều là của anh, bất luận là thân mình hay là trái tim, anh đều phải có được. Giận, trên ghế salon, đôi mắt xanh biếc của Lôi Giận đột nhiên co rút lại, bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng cười của người phụ nữ kia, hương thơm của cô như vẫn quanh quẩn đâu đây, còn có tiếng thở gấp động lòng người cùng thân mình quyến rũ quấn lấy hắn. Thậm chí, trong không khí như vẫn còn vương hơi thở triền miên, cũng đau khổ nhưng lại dịu dàng. Lồng ngực như bị đập mạnh vào, ngay sau đó là cảm giác đau đớn lan ra. Năm đó, hắn mới 15 tuổi. Ngay sau đó, bàn tay Lôi Giận thu lại, ly rượu trong suốt nháy mắt hóa vụn dưới bàn tay hắn, phát ra tiếng vỡ. Từng mảnh vỡ rơi xuống, rượu đỏ theo ngón tay hắn từ từ chảy xuống, từng giọt trên mặt đất. Ngoài cửa, vài tiếng gõ lễ phép vang lên, dưới ánh đèn chiếu ra bóng hình cao lớn. Phí Dạ bước đến nhìn thấy tình hình trong phòng thì tự nhiên cũng hiểu được 7-8 phần. Hắn xoay người đi lấy hộp cứu thương tới trước mặt Lôi Giận, thầm thở dài một hơi, không hề lên tiếng mà chỉ yên lặng thay Lôi Giận xử lý vết thương. Bàn tay Lôi Giận không chảy nhiều máu, bởi khi hắn dốc sức trong hắc đạo thì đôi bàn tay đã đầy vết chai sản, cũng chính đôi bàn tay này đã nhuốm tổ chức ảnh năm đó máu chảy thành sông, đến nay cũng không ai dám cãi một câu. Lôi Giận nhắm mắt lại, thân mình to lớn dựa vào ghế, để mặc bàn tay cho Phí Dạ xử lý vết thương. Hắn không nói gì, nhưng ấn đường nhíu lại thể hiện tâm trạng cực kỳ phức tạp của hắn. Chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi thôi. Sau một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp của Phí Dạ phá vỡ không khí tĩnh lặng, vẻ mặt hắn cũng bình tĩnh như Lôi Giận vậy, chỉ một câu nói cũng hàm xúc bao ý tứ rồi. Lôi Giận vẫn nhắm hai mắt không nói tiếng nào. Xử lý mấy vết thương nhỏ xong, Phí Dạ cất hộp cứu thương đi, trầm mặc một lúc mới nói một câu. Lôi tiên sinh, cô ấy là tiểu thư Mạch Khê, mới 18 tuổi. Lời nói của hắn phát ra với âm lượng vừa phải, nhưng khiến bầu không khí yên. Góc truyện audio.com, lặng đột nhiên có chút thay đổi. Chỉ thấy Lôi Giận chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt xanh lạnh lùng dừng lại trên người Phí Dạ, biểu cảm vốn hờ hững cũng đột nhiên có chút biến chuyển. Hắn nhìn chằm chằm Phí Dạ, con ngươi hơi co lại. Cậu đang dạy tôi phải làm gì sao? Giọng nói lạnh lùng khiến cho hơi ấm ngoài cửa sổ như đóng băng lại. Âm điệu của hắn tuy trầm thấp nhưng với người thân cận với Lôi Giận sẽ biết đây là dấu hiệu hắn tức giận. Phí Dạ không sợ hãi, chỉ lùi về một bên cung kính cúi người rồi vẫn nói với giọng trầm thấp như cũ. Thuộc hạ không dám, Lôi Giận không nói gì, lại nhắm mắt lần nữa, trên vầng trán cũng không thấy vẻ căng thẳng nữa, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trong phòng, không khí ảm đạm dần biến mất cũng dần trở lại vẻ bình thường. Trong nhà ăn của trường, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cánh cửa sổ, rọi thẳng đến chỗ Mạch Khê đang lẳng lặng ngồi dùng cơm. Rõ ràng cô ăn không được ngon miệng cho lắm, dựa vào vẻ tái nhợt trên khuôn mặt thì có thể nhìn ra. Khê Nhi, phía trên đầu vang lên tiếng gọi quen thuộc khiến Mạch Khê hoảng sợ tay run lên động phải cốc nước trái cây. Soảng soảng, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vang lên tiếng vỡ vụn. Thình lình có tiếng động lớn như vậy thu hút ánh mắt nghi ngờ của những sinh viên khác. Thánh Trạch vội vàng gọi người đến quét dọn, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, Khê Nhi, sao nhìn em có vẻ như mất hồn thế? Mạch Khê nhìn chằm chằm mặt đất lúc lâu sau mới dừng tầm mắt trên người Thánh Trạch. Vẻ thân thiết của cậu ta khiến cô càng ấm ức, em không sao, tối hôm qua cô mất ngủ vì sợ hãi, vết thương ở ngực tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn mơ hồ đau. Khó khăn lắm mới ngủ được nhưng lại luôn bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh, cô mơ thấy cha nuôi từ từ rút một con dao nhỏ sắc bén, nhẹ nhàng lướt qua gáy cô. Cô không cảm thấy đau đớn, lại chỉ nhìn thấy máu tươi chậm chậm chảy ra từ chính thân thể mình. Cha nuôi không nói gì, thân mình cao lớn cúi xuống, tàn nhẫn mà hút lấy máu cô. Thánh Trạch lo lắng nhìn cô trìu mến nâng cằm cô lên, nhẹ giọng hỏi. Khê Nhi, ngày hôm qua ba nuôi bắt nạt em, thân mình Mạch Khê nhẹ run lên, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Thánh Trạch mẫn cảm bắt được vẻ khác thường của cô liền vội vàng hỏi. Mạch Khê ngơ ngác nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ta lộ vẻ thân thiết thì hơi mở miệng nhưng lại không biết nói thế nào. Trong đầu cô lại như vang lên tiếng nói của cha nuôi tối hôm qua. Đừng để ta nhìn thấy con quan hệ qua lại với nó, nếu không. Cô thở hổn hển, vội vàng cụp mắt cúi đầu nói. Thánh Trạch em không sao, thật đấy. Nhưng mà, Thánh Trạch em có chuyện muốn nói với anh. Mạch Khê nâng tầm mắt nhẹ giọng chặn ngang lời cậu ta, trong giọng nói dễ nghe có chút do dự. Thánh Trạch nhìn cô gật gật đầu, Mạch Khê hít sâu một hơi, bàn tay cầm dĩa ăn hơi dùng sức nắm lại, lập tức buông ra. Cô không biết nên mở miệng như thế nào, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt chân thành cùng lo lắng của cậu ta. Nói thật Thánh Trạch đối với cô thật sự rất tốt. Ít nhất ở bên cạnh cậu ta cô luôn cảm thấy thực nhẹ nhõm, vui vẻ. Nhưng mà, thấy cô mãi không lên tiếng, Thánh Trạch kéo bàn tay nhỏ bé của cô, hoàn toàn bao lấy. Khê Nhi có điều gì khó nói sao? Em như thế này làm anh rất lo lắng, Mạch Khê cắn cắn môi, lại nâng tầm mắt trong mắt có một vẻ kiên quyết Thánh Trạch kỳ. Góc truyện audio.com, thực anh đối với em rất tốt nhưng em không thể liên lụy đến anh, chúng ta vẫn nên. Mạch Khê, đang lúc Mạch Khê định nói lời chia tay với Thánh Trạch thì bóng dáng Đại Lị đã xuất hiện trong nhà ăn. Nhìn thấy Mạch Khê, mắt cô sáng lên, lập tức tiến đến kéo lấy cánh tay Mạch Khê. Mau đi cùng mình, Đại Lị, Thánh Trạch đứng lên, ngăn Đại Lị lại, em muốn dẫn Khê Nhi đi đâu? Cô ấy còn chưa ăn cơm xong, ai ra Thánh Trạch em biết là đã quấy rầy hai người tâm sự, nhưng mà em đang có việc gấp thông cảm nhé. Mượn bạn gái của anh một chút, Đại Lị không nói thêm gì nữa, kéo Mạch Khê chạy ra hướng cửa nhà ăn. Hai, Thánh Trạch bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lại như mang theo vẻ lo lắng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đại Lị, ở một góc vườn trường, Mạch Khê thở hồng hộc giữ cô lại, nhẹ nhàng chớp mi, cậu rốt cục là muốn dẫn mình đi đâu? Đại Lị người này lúc nào cũng hiếu kỳ, như vậy chắc chắn đã phát hiện được chuyện hay. Nhưng chỉ là hôm nay cô không có tâm trạng, ngay cả thân mình cũng mềm nhũn rồi. Đại Lị ngừng lại, nhìn đồng hồ trên tay, như là đang chờ, quay đầu nhìn về phía Mạch Khê thì đôi mắt sáng bừng lên. Mạch Khê, hai tay cô đột nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, như là mới khám phá được châu lục mới, khiến Mạch Khê sợ hãi mở to mắt nhìn. Cưng ơi, thì ra cha nuôi của cậu là Lôi Giận. Trời ạ, cậu rất là không có lòng tốt, bạn thân lâu như vậy mà cũng không nói cho. Mạch Khê lúc này mới có phản ứng lại, gỡ hai bàn tay Đại Lị xuống, tức giận nói. Cha nuôi của mình là Lôi Giận thì sao? Có gì đặc biệt đâu. Lôi Giận, là Lôi Giận đấy. Đại Lị hưng phấn mà khoa chân múa tay vui sướng. Mạch Khê vô lực ngồi xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nheo mắt lại, che khuất ánh nắng rực rỡ đến chói mắt, là Lôi Giận, làm sao vậy? Lôi cái gì thì cũng là người, cậu làm gì mà hưng phấn như vậy? Đại Lị không nói hai lời ngồi xuống cạnh Mạch Khê, nặng nề mà đánh cô một cái, xin cậu đấy, ông ấy không phải người, được chưa? Cái gì? Mạch Khê đột nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt, lời nói của Đại Lị khiến toàn thân cô nổi lên luồng lạnh lẽo, một màn tối qua lại hiện lên trước mắt. Đúng vậy, tại sao cô lại không nghĩ đến? Cha nuôi của cô từ đầu đến cuối không phải là người, nếu là người bình thường sao có thể uống máu tươi? Người đàn ông kia quá kinh khủng, ngay cả diện mạo cũng khác người thường, dáng người anh tuấn cũng không giống người phàm. Chẳng lẽ, khuôn mặt Mạch Khê bỗng biến sắc, cha nuôi, không phải là quỷ hút máu trong truyền thuyết đấy chứ? Nếu không sao lại có tòa thành to cao như vậy? Trời ạ, Mạch Khê vốn không bao giờ mê tín nhưng giờ khắc này thì hoàn toàn phát điên mất rồi. Đại Lị đứng dậy tò mò nhìn khuôn mặt gần như bị rút gân của Mạch Khê, làm sao vậy? Nhìn cậu có vẻ sợ hãi thế? Mạch Khê lập tức bắt lấy cánh tay Đại Lị, dè dặt hỏi. Cậu vừa nói cha nuôi của mình, không phải người. Đại Lị bị bộ dáng của cô làm cho bật cười, ý của mình là cha nuôi cậu không phải người, mà là thần, vị thần ăn trên ngồi trước. Hả, Mạch Khê hoàn toàn ngây ngần cả người, không rõ ý tứ trong lời nói của Đại Lị. Thế này, rốt cục là thế nào? Hai mắt Đại Lị sáng rực tựa như chấm sáng nhỏ nơi chân trời tối tăm. Lôi Giận là nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội đen, vẻ mặt luôn lạnh lùng nhưng anh tuấn như thiên thần, tuổi còn. Góc truyện audio.com, trẻ mà đã là người cầm đầu tổ chức ảnh mà chỉ nghe đến tên thôi đã khiến người ta sợ mất mật, hơn nữa còn là tổng giám đốc Lôi Thị tiếng tăm lẫy lừng. Mạch Khê hồ nghi nhìn Đại Lị, nếu cô ấy biết cha nuôi là tổng giám đốc Lôi Thị thì chẳng có gì lạ, lạ là sao cô ấy lại biết được thân phận xã hội đen, lại còn biết tên tổ chức kia. Đại Lị thấy thế, vẻ mặt kiêu hãnh, thế nào? Cho dù cậu không nói mình cũng sẽ biết, tối hôm qua mình đã cảm thấy cha nuôi cậu không phải người bình thường. Nói cho cậu biết, chị họ của mình là chủ biên của tạp chí kinh tế nên chị ấy đương nhiên biết chút thông tin. Có điều cha nuôi cậu đúng là rất thần bí, như con thần long thấy đầu không thấy đuôi, đến nỗi truyền thông cũng chẳng có mấy thông tin. Tối hôm qua chị mình nghe nói mình được gặp Lôi Giận, thiếu chút nữa phái tổ phóng viên đến. Đại não Mạch Khê như không bắt kịp lời nói của cô, trừ bỏ ngơ ngẩn vẫn là ngơ ngẩn. Mạch Khê, nghe chị mình nói, Lôi Giận giết người vô số, nợ máu trên tay cũng rất nhiều. Đại Lị thật cẩn thận ghé sát tai cô nói. Trước mắt Mạch Khê đột nhiên cảm thấy một mảnh màu đỏ, lại tưởng tượng đến. Nghe nói, ông ấy là người tàn khốc nhất thế giới, đồng thời cũng là người si tình cực kỳ. Đại Lị cứ thế thao thao bất tuyệt, tại sao lại nói như vậy? Mạch Khê rốt cục đuổi kịp tiết tấu nói chuyện của cô, không khỏi tò mò hỏi một câu. Nói cha nuôi tàn khốc cô có thể lý giải, nhưng mà si tình, dựa vào đâu mà nói như vậy? Đại Lị nhún nhún vai, không biết chị họ mình nói, chị ấy cũng là nghe nói, nguyên nhân cụ thể cũng không ai rõ. Ngoặc kép, Mạch Khê nhẹ nhàng chớp mi cũng không tài nào lý giải được, lúc lâu sau nhìn về phía Đại Lị, vậy cậu đưa mình đến đây làm gì? Nhìn một cô gái, Đại Lị cười hì hì nói, lại nhìn đồng hồ đeo tay, Mạch Khê cô ấy sắp ra rồi. Mạch Khê lại khó hiểu, còn chưa hỏi nguyên do liền thấy cách đó không xa đi tới một người con gái, dáng người cao gầy, mái tóc quăn dài xõa nhẹ đầu vai. Ánh mặt trời chiếu lên người cô như một tầng ánh vàng, khuôn mặt mềm mại đáng yêu lại có đường nét xinh đẹp. Dáng đi của cô cũng rất đẹp, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ xinh đẹp vô cùng. Mau nhìn đi, chính là cô ấy. Đại Lị kéo kéo Mạch Khê, hưng phấn nói. Tầm mắt Mạch Khê bị cô gái này thu hút, không biết vì sao cô có cảm giác vài phần quen thuộc hơn nữa diện mạo cô gái này. Cô ấy là ai? Cô ấy tên là bà cơ, tên rất lạ đúng không? Chắc chắn là có dòng máu châu Á giống cậu. Đại Lị đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, kéo Mạch Khê qua cẩn thận ngắm nghía, tự nhiên nhìn thấy, hai người có vài điểm rất giống nhau. Trong lòng Mạch Khê lướt qua một tia khác thường, vỗ nhẹ Đại Lị, thiên hạ to lớn, người giống nhau là chuyện bình thường, có gì lạ đâu. Nhưng mà cậu dẫn mình đến đây làm gì? Đại Lị bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu thật là vô tâm vô phế, vĩnh viễn là người lạc hậu. Người kia chính là người mẫu đang nổi, vừa giành được mấy cái giải thưởng người mẫu quốc tế. Nghe nói cô ấy vừa mới chuyển đến trường chúng ta cùng khoa với chúng ta. Mạch Khê như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu, đối với người mẫu cô luôn không mấy quan tâm. Chỉ là ít nhiều có xem qua, nói vậy cảm thấy có vài phần quen thuộc chắc là do cô xem được trên TV. Sau đó thì sao, cô không thể nghĩ ra mục đích đại lị dẫn mình đến nhìn một. Góc chuyện audio.com, người mẫu, ở Harvard, cho dù là minh tinh điện ảnh Ngô Ngọc hay ca hậu Phì Thì Mạn đến đây đều không khác mọi người là mấy, người có thân phận cao quý như cô cũng rất nhiều. Đại lị nhìn bóng bạc cơ đã đi xa, trên mặt toát lên vẻ hâm mộ, lại nhìn hướng Mạch Khê thì vẻ mặt tiếc nuối. Đứa nhỏ đáng thương, thì ra cậu chẳng biết chút gì về cha nuôi. Cô cố ý than nhẹ một tiếng, nói ra điều bí ẩn, cô ấy được bao dưỡng, mà người bao dưỡng không ai khác chính là cha nuôi cậu Lôi Dận. Nói trắng ra, bà cơ là tình nhân của Lôi Dận, giới người mẫu có lời đồn như vậy. Mạch Khê há to miệng, tình nhân của cha nuôi, ở Harvard, là người mẫu, thấy chưa, biết ngay là cậu chẳng biết gì mà. Đại lị cười cười, nghe nói thân thế bà cơ này rất đáng thương, gia cảnh từ nhỏ cũng không phải tốt lắm. Sau khi gia nhập giới người mẫu liền bị Lôi Dận nhắm trúng, được cha nuôi cậu bao dưỡng, mỗi tháng cấp cho cô ấy số tiền tiêu vặt mà dân thường chúng ta có thể sống cả đời. Cô ấy có thể vào được Harvard cũng là bởi mối quan hệ với cha nuôi cậu. Đương nhiên, tất cả chuyện này đều là nghe nói, nhưng mình đoán 8-9 phần là thật, không có lửa làm sao có khói. Mạch Khê ngây ngốc nhìn bà cơ cách đó không xa, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng khi cười của cô tĩnh lặng mà xinh đẹp như thiên sứ vậy. Con gái đẹp như vậy sao lại cam tâm tình nguyện đi làm tình nhân chứ? Cô theo bản năng thấp giọng nói. Đại lị như là nghe được chuyện lạ, hú lên quái dị, xin cậu đi, cha nuôi của cậu là ai, người phụ nữ nào chả ao ước được gần ông ấy, chỉ sợ một đêm được ông ấy sủng ái là cũng sướng điên lên, hai, nếu mình được ông ấy bao dưỡng thì thật tốt. Đại lị, Mạch Khê không nói gì, ông ấy dù sao cũng là cha mình. Biết rồi, người ta chỉ đùa chút thôi, Lôi Dận sao có thể nhắm trúng mình chứ? Đàn ông chọn phụ nữ, phải chọn người bề ngoài thì dịu dàng động lòng người, bên trong thì mị hoặc quyến rũ. Đại lị nói ra như ghen tị mà lại như hâm mộ. Mạch Khê không nói gì nữa, cô tưởng tượng đến cảnh người con gái kia cùng cha nuôi ở cùng một chỗ trong lồng ngực như có chút đau đớn. Cách chương.